hoằng dương sự tu trì khi ấy của Đức Thế Tôn, tái hiện lại vô lượng cảnh tượng khi ấy của Đức Phật, chính là sự lựa chọn tích lũy công đức thù thắng nhất của chúng ta. Do đó, chúng tôi phát nguyện lấy kinh Đại Tạng của ba hệ ngôn ngữ Bắc Tông, Nam Tông và Tây Tạng làm bản gốc để phát phục và tái hiện lại một số cảnh tượng của Đức Thế Tôn khi ấy, để làm thành tác phẩm Phật môn vô cùng vĩ đại, Câu Chuyện Về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kế hoạch sơ bộ là 200 tập. Để làm được chuyện vô tiền khoáng hậu này thì cần có sự nỗ lực càng nhiều người, người nhân kẻ sĩ, có trí ra trí, có sức ra sức, có tiền ra tiền, để có thể hoàn thành chuyện tốt đẹp như thế này. Nương nhờ vào công đức to lớn này của chúng ta có thể trở lại làm trời người, vĩnh viễn không đọa vào ác đạo, cho đến gầy dựng công đức kiên cố để thoát ly sinh tử luân hồi, giảng sanh thế giới cực lạc, tương lai thành Phật. Đã đến thế gian này một lần, hoặc là lấy đức để giáo hóa người đời, dùng lời lẽ để ảnh hưởng đến người đời, hoặc là dùng của cải để làm lợi ích cho người đời, nếu không làm được điều này, chúng ta còn có dũng khí để đối diện với tương lai của chúng ta không?